Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1337, chương 1338, người giết không được ta. 4. Một câu đạo hữu xin dừng bước. Trong nháy mắt lệnh Diệp Lăng thân thể run lên, đang theo bên ngoài đi Diệp Lăng cũng trực tiếp dừng bước. Một huyền diệu tối tăm lực lượng trong nháy mắt bao phủ Diệp Lăng. Cái kia từng cổ một vô hình lực lượng, dĩ nhiên không ngừng ăn mòn đến rồi Diệp Lăng não hải bên trong. Hơn nữa, càng khiến người ta kinh ngạc là, Diệp Lăng đầu dĩ nhiên ngắn lâm vào ảm đạm bên trong. Càng đối với thân công báo có từng tia hảo cảm, cái này hảo cảm là tin tưởng, không có bất kỳ cất giữ tin tưởng. Đầu độc, những lời này, dĩ nhiên mang theo đầu độc hiệu quả, chẳng qua đang ở Diệp Lăng dừng bước lại một khắc kia. Hắn thân thể bên trong, lau một cái ánh sáng ảm đạm trạch chợt lóe lên. Trong nháy mắt, não hải thanh minh, tâm linh giống như lưu ly, tản ra huy hoàng không rảnh sáng bóng. Lợi hại, Diệp Lăng trong lòng thầm than, như không phải là mình tâm tình kiên nghị nói. Sợ rằng xoay người một khắc kia, sẽ trở thành một bộ vô ý thức cái xác không hồn. Phong thần chi chiến lúc, thân công báo chính là dựa vào những lời này. Không biết chôn giết bao nhiêu đầu sỏ cường giả. Đạo hữu, nhiều năm như vậy không cách nhìn. Ngươi như vậy thái độ, quá làm cho thân mỗ hàn tâm a. Thân công báo nhếch miệng cười, vuốt vuốt chính mình râu dê. Trong mắt cái kia rực rỡ thần quang, tản ra gian trá quỷ dị, không nhận ra Diệp Lăng. Tuyệt đối không thể, Diệp Lăng khí tức không pháp cải biến. Đối với thân công báo mà nói, cái này khí tức cho dù chết, cũng tuyệt đối không thể quên được. Thân huynh, ngươi đây là làm cái nào một màn a? Thái hư đế quân đờ ra, nhìn thân công báo khổ sắp cười. Có chút sờ không được đầu não, đường đường thân công báo, đã từng đi ra phong thần chi chiến đáng sợ cường giả. Dĩ nhiên nhận thức một cái chẳng qua chính là ngũ kiếp sơ kỳ Diệp Lăng. Đùa gì thế a? Hơn nữa trọng yếu hơn chính là, có vẻ như hai người biết còn sớm hơn. Ta nghĩ ngươi nhận lầm người. Diệp Lăng xoay người, đạm nhiên nói, nhất đôi con ngươi bên trong. Phong mang tất lộ, thân công báo lắc đầu, hướng Diệp Lăng chậm rãi đi tới. Thân huynh, Thái hư đế quân thấy tình thế không đúng, trực tiếp bước ra một bước, đứng ở Diệp Lăng bên người. Cái trán co rút nhanh, không biết tiểu tử này nơi nào đắc tội thân huynh, nhưng là thân huynh ngươi lòng dạ mênh mông, vẫn là đừng tìm bọn tiểu bối không chấp nhặt. Dù sao, tiểu tử này cũng là ta Thái hư thiên cung người, càng là vừa mới lập được đại công. Thái hư đế quân chậm rãi nói, nhưng là đôi mắt bên trong lóe lên băng lãnh màu sắc. Quả thực lóe lên mà ra, mặc kệ thế nào, Diệp Lăng đều là hắn Thái hư thiên cung người. Thân công báo nếu muốn động Diệp Lăng, Thái hư đế quân không ngại cùng hắn động thủ. Nơi đây dù sao cũng là Thái hư thiên cung, không dùng bất luận kẻ nào làm càn. Mặc dù là thân công báo, Diệp Lăng có chút kinh ngạc nhìn một chút Thái hư đế quân. Hắn không nghĩ tới, Thái hư đế quân dĩ nhiên như vậy thẳng thắn, trực tiếp đứng ở trước người của hắn. Thân công báo cước bộ như trước, nhìn Thái hư đế quân lắc đầu. Ta muốn giết hắn, các người ai cũng ngăn không được. Hãy để cho mở đi, nếu không huyết tẩy Thái hư thiên cung. Một luồng khí tức đáng sợ, điên cuồng tịch quyển toàn bộ Thái hư thiên cung. Cái kia khí tức đáng sợ, như gầm thét sóng gió một dạng, không ngừng vuốt hư không. Đông đông đông, Diệp Lăng cảm giác được trái tim phảng phất bị một thanh vô hình đại chùy hung hăng nện một dạng. Lồng ngực chấn động, khuôn mặt sắc sát bạch. Phốp. Diệp Lăng một ngụm máu tươi hoa hoa phun ra, thần sắc uể oải, chẳng qua con người như trước sán lạn. Thân công báo, Thái Hư Đế Quân khuôn mặt sắc dữ tợn, bàn chân giẫm một cái, một đáng sợ lực lượng theo chân của hắn xuống, điên cuồng tịch quyển mà ra. Suy suy suy, cái này lực lượng trong nháy mắt đem tràn ngập ở tại Thái Hư Thiên Cung, khí tức đáng sợ tất cả đều oanh nát bấy. Thân công báo, ngươi khinh người quá đáng. Đây chính là ta Thái Hư Thiên Cung. Ta niệm tình ngươi cùng ta là nhiều năm lão hữu, ngươi bây giờ dĩ nhiên hướng ta trong cung huynh đệ xuất thủ. Ngươi là ý gì? Bong bong, vừa nói chuyện, Thái Hư Đế Quân trong tay trực tiếp bằng khoảng không mà hiện một thanh trường thương. Trường thương như rồng, từng luồng thương mang không ngừng phun ra nuốt vào mà ra, tóe phát ra xâm nhiên sát cơ. Chu vi, từng cái Thái Hư Thiên Cung cường giả cũng đều chiến ý dạt dào, trực tiếp đứng ở Thái Hư Đế Quân bên cạnh, theo thì chuẩn bị xuất thủ. Hô, Diệp Lăng sâu ra một hơi, rũ xuống chỉ không ngừng bắt lấy. Từng luồng dấu tay lặng lẽ lượn lờ ra từng đạo tối nghĩa khí tức. Phóng lên cao, cầu cứu sao? Thân công báo nhếch miệng cười, lập tức lắc đầu, ngao ô. Đột nhiên, một đầu to lớn hắc hổ che khuất bầu trời một dạng trực tiếp giết tới Thái Hư Thiên Cung trên khoảng không. Đáng sợ kia thân thể bên trong không che giấu chút nào kích thích từng cổ một bạo ngược thị huyết. Sát cơ, ở ánh mặt trời chi hạ phản xạ băng lãnh sáng bóng hắc sắc lông phát, càng là làm lòng người đầu run lên. Thái Hư Đế Quân, tránh ra, chúng ta vẫn là bằng hữu. Nếu không, hôm nay huyết tẩy Thái Hư Thiên Cung. Giống, thân công báo gầm lên giận dữ. Trong tay lặng yên xuất hiện một cây đơn roi, lau một cái màu đen loáng, ở đơn roi trên lặng yên chuyển động, muốn giết ta Thái Hư Thiên Cung người, vậy hãy để cho ta xem một chút, ngươi thân công báo, đến tột cùng có tư cách gì? Thái Hư Đế Quân điên cuồng vọt một cái, hướng thân công báo giết tới, nhưng là đang ở Thái Hư Đế Quân vọt lên một khắc kia, một đạo bóng đen to lớn hung hăng hướng Thái Hư Đế Quân đánh tới. Đinh đương, Thái Hư Đế Quân trường thương hung hăng điểm giết ở tại bóng đen kia bên trên, hỏa quang tóe phát. Thái Hư tiểu nhi, lão tử chơi với ngươi chơi. Hư không bên trong đánh tới không là người khác, chính là thân công báo tọa kỵ cái kia hắc điểm hổ. Súc sinh, ngươi là muốn chết? Hưu. Trường thương gật liên tục, Thái Hư Đế Quân hướng hắc điểm hổ trực tiếp giết quá khứ. Bên người thương quang bảo chợt hiện, trong cơ thể cửu kiếp tiên đế đáng sợ lực lượng, thoải mái mà ra, phốc phốc phốc, hư không đánh rách tả tơi. Hai người trực tiếp giết đứng lên, Thái Hư Đế Quân vẫn tính là cái uy hiếp, còn các ngươi sao? Thân công báo nhếch miệng cười, trong mắt mang theo nồng nặc châm chọc cùng với không tiết tháo tiếu dung. Trong một sát na, từng đạo hắc bạch minh văn dĩ nhiên lặng yên mà hiện, trực tiếp lơ lửng ở nửa khoảng không bên trong. Cái kia từng cái đứng ở Diệp Lăng bên người cường giả, khuôn mặt sắc tức thì đại biến, dĩ nhiên cảm giác được một đáng sợ lực lượng lôi kéo thân thể của bọn họ, cho trực tiếp xong rồi vòng xoáy bên trong. Hai cực tứ tượng trận, Diệp Lăng lẩm bẩm nói, cái này trận pháp nhưng là sát phạt cường hãn, thông thường cường giả đi vào bên trong căn bản là đừng nghĩ đi tới. Bên trong sát cơ không ngừng, một cái không cẩn thận chính là bỏ mình kết cục, làm mười mấy tên cường giả trong nháy mắt bị cuốn tới lóe ra quỷ dị sáng bóng hai cực tứ tượng trận. Về sau, thân công báo nhìn Diệp Lăng nở nụ cười. Cửu kiếp, cho tới bây giờ, ngươi còn không dám thừa nhận. Chẳng qua không sao cả, ngươi thừa nhận không thừa nhận, đều phải chết. Thân công báo hướng Diệp Lăng âm lãnh cười, trong mắt sát cơ bùng lên, mà đối diện Diệp Lăng tắc thì là sâu hấp một hơi, châm chọc nhìn một chút thân công báo. Thân công báo, ngươi giết không được ta, tin tưởng ta, ngươi không chỉ có giết không được ta, ngươi cũng tuyệt đối không đi ra lọt cái này đế vực. Diệp Lăng lắc đầu, trong mắt không sợ hãi chút nào màu sắc. Thân công báo mạnh, rất mạnh, chuyển chớp mắt trong lúc đó đem mười mấy cường giả toàn bộ kéo vào sát phạt đại trận. Đây chính là hắn đáng sợ. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.